Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1220, chương 1221, Thiên mệnh hồn ngọc. Vô tự thiên thư, vô địch, đối mặt hung hăng đột kích Đoạn Âm Dương. Lý Huyền Dạ hét lớn một tiếng. Nhất nói vô địch vầng sáng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vì ứng phó tình huống như thế, Lý Huyền Dạ vô địch nhẫn đã tích góp lượng lớn vô địch thời gian. Hiện tại toàn bộ mở ra nói, tổng cộng có thể thu được hơn 200 giây vô địch trạng thái. Ở vô địch trạng thái phía dưới, Lý Huyền Dạ sức chiến đấu tuy rằng sẽ không tăng cường, làm sức phòng ngự sẽ đạt tới vô địch trạng thái. Tuy rằng không là hoàn toàn vô địch, nhưng lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ cảnh giới, một khi vô địch trạng thái mở ra, sơ cấp chí tôn là căn bản là không có cách phá hắn phòng ngự. Đoạn Âm Dương một chưởng đánh vào Lý Huyền Dạ trên người. Một chưởng này ẩn chứa mãnh liệt nhân quả lực lượng pháp tắc, có thể trực tiếp đánh tan đối thủ pháp tắc cân bằng, dẫn đến pháp tắc tan vỡ, thần nứt vỡ diệt. Vốn là Đoạn Âm Dương có tự tin một đòn giết chết đối thủ, nhưng sau một khắc Đoạn Âm Dương liền trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn tự tin một chưởng, rõ ràng đánh trúng đối thủ, thế nhưng một chút hiệu quả đều không có sản sinh. Lý Huyền Dạ thân thể vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhất cọng lông măng đều không có chịu đến tổn thương. Thậm chí còn đối với Đoạn Âm Dương làm ra một cái khinh bỉ xem thường vẻ mặt. Đoạn Âm Dương suýt chút nữa tức nổ tung đều. Sao có thể có chuyện đó? Chính mình toàn lực một chưởng nổ ra, thậm chí ngay cả một cái thiên đạo cấp người tu luyện ra lông đều không gây thương tổn. Chờ một chút lại lấy ngươi mạng chó. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng, ngự kiếm hoành hành, đối với chu vi cái khác huyền phái cao thủ triển khai phản kích. Tuy rằng tạm thời không có thể làm sao cường giả chí tôn, nhưng Lý Huyền Dạ đối với những khác thiên đạo cấp nhưng là một đường nghiền ép. Mộng huyễn thần kiếm chém thiên hoa loạn trụy, cái bản không ai có thể ở Lý Huyền Dạ dưới kiếm sống quá cái thứ hai. Liền ngay cả gừng bất tử hòa thanh người cũng không ngoại lệ. Lý Huyền Dạ thậm chí hoàn toàn không tìm ra sở thân thể của bọn hắn phần lai lịch. Liền xem là tiểu lâu la như thế cùng nhau chém giết sạch sành xanh. Lý Huyền Dạ thủ đoạn kinh người, sát phạt thông thiên, ngăn ngắn 20 giây về sau, liền đem chu vi 70-80 tên người tu luyện chém giết sạch sành xanh. Không ai sống sót, nhìn khắp nơi thi hài. Trong đó còn có chính mình đệ tử thân truyền và huyết thống hậu duệ. Đoạn Âm Dương triệt để phẫn nộ. Hắn giống giận bạo phát sức sống đánh về Lý Huyền Dạ. Nhưng mà kết quả vẫn để hắn thất vọng rồi. Căn bản là không có cách đánh tan Lý Huyền Dạ phòng ngự. Lúc này Lý Huyền Dạ cứ như vậy thẳng tắp đứng lặng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mặc cho Đoạn Âm Dương công kích mình, bắt đầu thôi thúc bá thần trảm ma quyết tụ lực. Tụ lực một phút, muốn lãng phí 60 giây vô địch trạng thái. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ có chút đau lòng. Nhưng vì mau chóng kết thúc chiến đấu, Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Trung vô mệnh, có phải là trung vô mệnh để ngươi tới? Đoạn Âm Dương thử nghiệm không có kết quả, rốt cục từ bỏ công kích. Tóc tai bù xù vô cùng chật vật mà hỏi. Nếu biết nói, sao không tự vẫn lấy tạ tội thiên hạ? Lý Huyền Dạ không chút lưu tình trào phúng lên. Ngươi cao hứng quá sớm. Đoạn Âm Dương đột nhiên chợt quát một tiếng. Âm Dương tông đệ tử nghe ta hiệu lệnh. Mở ra Âm Dương xoay tròn đại trận. Không được. Lý Huyền Dạ đột nhiên tâm sinh cảnh chiếu. Trong lòng sinh ra cảnh giác. Lúc này tụ lực thời gian cũng cuối cùng kết thúc. Hắn không lo nổi cái khác, trực tiếp toàn lực tấn công, cùng mộng huyễn thần kiếm hợp làm một thể, trực tiếp đem Đoạn Âm Dương tại chỗ thuấn sát. Nhưng mà giết Đoạn Âm Dương cũng không cách nào tiêu trừ trong lòng báo động. Lý Huyền Dạ phát hiện giữa bầu trời 11 ngôi sao bắt đầu mãnh liệt lóe lên. Dưới chân đại địa cũng tuôn ra mênh mông vầng sáng. Một luồng khó nói lên lời uy thế khí từ 4 phương 8 hướng hướng về Lý Huyền Dạ nghiền ép mà đến. Lý Huyền Dạ không kịp chạy trốn. Dù cho vô địch trạng thái ra thân, cũng không cách nào chống lại này cỗ sức mạnh đáng sợ tập kích. Linh thể trong nháy mắt tan vỡ. Nhất định phải bảo vệ mệnh hồn. Linh thể tan vỡ không đủ vì là tiếc. Nhưng nếu như mệnh hồn hỏng mất, vậy thì toàn xong. Lý Huyền Dạ dùng hết chút sức lực cuối cùng, mở ra cánh cửa thần kỳ chạy trốn đi ra ngoài. Vội vàng phía dưới, Lý Huyền Dạ không cách nào chạy trốn quá xa. Chỉ đi tới Âm Dương Tông vị trí tinh vân ở ngoài. Hắn hiện tại chỉ còn nhất nói mệnh hồn. Có thể nói là chật vật đến cực điểm. Nhưng cũng may vờn quanh ở mệnh hồn ở ngoài ba bản nhân quả chi thư phát huy tác dụng. Thay mệnh hồn của hắn cản trở phần lớn xung kích. Mệnh hồn chỉ là nhận lấy một ít rung động. Không ảnh hưởng toàn cục. Lý Huyền Dạ thần lực vẫn giữ hơn nửa. Hắn trực tiếp thôi thúc thần lực. Mạnh mẽ tăng lên linh hồn thân thể. Miễn cưỡng ở mệnh hồn ở ngoài ngưng tụ ra nhất nói mới linh thể. Tuy rằng mới vừa ngưng tụ linh thể vô cùng yếu đuối. Nhưng miễn cưỡng có thể khôi phục một ít sức chiến đấu. Đậu đen rau muống. Suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Này âm dương xoay tròn uy lực của đại trận thực sự là đáng sợ. Nhất định phải làm việc cho ta. Ai không đồng ý liền trắng chịu khổ. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Lần thứ hai chạy vào may mắn bên trong. Đi tới Âm Dương Tông ở ngoài. 12 ngôi sao lấp lóe vầng sáng đã dần dần ảm đạm xuống. Toàn bộ Âm Dương Tông trong ngoài nguyên khí đất trời cơ hồ bị ép khô. 12 ngôi sao sức sống nhận lấy to lớn hao tổn. Xem ra cái này cũng là giết địch 1000 tự tổn 800 thủ đoạn. Lý Huyền Dạ không có triệu tập chạy đi quét sạch tàn cục. Mà là trước tiên khôi phục một chút sức mạnh. Chờ đến âm dương xoay tròn đại trận triệt để đình chỉ về sau. Mới dẫm lên mộng huyễn thần kiếm bay đi. Không có bất kỳ cái gì thương hại tâm ý. Trực tiếp đem Âm Dương Tông các đệ tử đánh giết hầu như không còn. Không giữ lại ai. Trở lại chiến trường. Lý Huyền Dạ tiến hành rồi một phen đánh cướp đoạt. Từ đoạn âm dương trên thân tìm được 4 viên thiên mệnh hồn ngọc. Lại từ 2 người khác trên người phân biệt tìm được 1 viên thiên mệnh hồn ngọc. Đến đây, Lý Huyền Dạ trong tay đã đem 9 viên thiên mệnh hồn ngọc hoàn toàn tập hợp đủ. 9 viên thiên mệnh hồn ngọc ở Lý Huyền Dạ trong lòng bàn tay bắt đầu khép lại. Tạo thành một khối hoàn chỉnh thiên mệnh hồn ngọc. Thiên mệnh hồn ngọc bay thẳng vào Lý Huyền Dạ mệnh hồn bên trong. Hóa thành một trận lấp lóe ánh sáng. Một chút dung nhập vào mệnh hồn mặt ngoài. Phảng phất là cho Lý Huyền Dạ mệnh hồn mặc vào một cái xiêm y giống như. Keng, trang bị thiên mệnh hồn ngọc. Mệnh hồn đẳng cấp cộng 10. Thu được thuộc tính bất diệt thần hồn. Bất diệt thần hồn, y thơ cổ hồn vương lực lượng gia trì mệnh hồn. Tăng cường mạnh linh hồn kháng tính. Tăng lên rất nhiều nhân quả độ khớp. Tăng cường mạnh toàn tức pháp tắc đẳng cấp. Tăng cường mạnh không gian thích ứng lực. Thật là lợi hại bất diệt thần hồn. Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết. Lúc này lại một cái gợi ý của hệ thống truyền đến. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt huyền phái thập đại thánh môn. Hoàn thành báo thù nhiệm vụ. Khen thưởng Chí Tôn Bảo Vali X1 đến rồi. Chí Tôn Bảo Vali. Lý Huyền Dạ lúc này mở ra Chí Tôn Bảo Vali. Một trận thần quang né qua. Xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt là nửa bổn vô tự thiên thư. Và Trung Vô Mệnh nắm giữ cái kia nửa bổn chính dễ dàng kiếm ra hoàn chỉnh một bộ vô tự thiên thư. Ạch, Lý Huyền Dạ rất nhức giái. Này vô tự thiên thư nội dung quá thâm ảo. Hắn xem một tấm liền xài nửa năm. Này một quyển phải xem bao lâu a? Không biết nói tập hợp thành một bộ hoàn chỉnh vô tự thiên thư có thể có hiệu quả gì? Qua mấy ngày đi một chuyến phù đồ trấn đi. Thu hồi vô tự thiên thư. Lý Huyền Dạ bắt đầu nghiên cứu này âm dương xoay tròn đại trận. Đại trận này uy lực kinh người như vậy. Cường giả chí tôn sợ là cũng khó có thể chính diện chống lại. Nếu như có thể ở Linh Xu Đại Lục ở ngoài bố trí như vậy nhất đạo đại trận. Cái kia thật đúng là vô tư a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.